Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2700, chương 2701, đánh đến tận cửa. Đại nhân, ngươi không biết, cái này đại hoàng tử quả thực là dầu chảy mỡ. Chúng ta lần này hành động, tuy nhiên linh thạch nhập kho còn chưa đủ 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhưng là thuận tay mang về đủ loại chân quý vật tư giá trị, liền vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phân công quản lý lần hành động này tiếp ứng công việc, Cổ Thiết Kỳ tại hướng Diệp Chân báo cáo lúc hưng phấn vô cùng, nói là nước bọt văng khắp nơi. Nghe vậy, một bên Liễu Phong cười rộ lên, người a liền biết linh thạch, kỳ thực lần này hành động thu hoạch nhiều nhất vẫn là này hơn 1 vạn tên công tượng, đây mới thực sự là tài phú. Nhóm này công tượng có thể trực tiếp bổ sung chúng ta Bắc Hải không đủ, để cho chúng ta Bắc Hải sản xuất càng thêm phong phú. Nói đến đây, Liễu Phong dừng một cái, chỉ là phiền phức là lần này đem những này công tượng cho cướp đến, người nhà bọn họ còn tại cả nước các nơi, phải dùng bọn họ, sợ là còn đến cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc giám sát. Không sao, công tượng địa vị từ trước đến nay không cao, các loại cái này danh tiếng thoáng qua một cái, người sắp xếp người lặng lẽ tiếp những này công tượng ra thuộc người nhà tới, tốt để bọn hắn an tâm. Còn trong khoảng thời gian này, Diệp Chân thần sắc đột ngột đất mãnh liệt, phải tăng cường giám sát, một khi phát hiện có bất cứ dị thường nào, trực tiếp biếm thành tượng nô. Vâng, Liễu Phong lĩnh mệnh. Một bên Cổ Thiết Kỳ lại là cười, cái này đối phó đại hoàng tử một lần thì tương đương với chúng ta Bắc Hải 1 năm thu nhập, nếu là nhiều đến mấy lần. Cổ Thiết Kỳ vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Chân dùng để vô cùng nghiêm khắc ánh mắt cho ngăn lại, truyền lệnh xuống, hướng tham dự hành động lần này tất cả nhân viên hạ đạt cấm khẩu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhiều hơn nghị luận việc này, bao quát ngươi ở bên trong. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hiểu chưa? Diệp Chân quát. Cổ Thiết Kỳ bị Diệp Chân nhất huấn, thần sắc nhất chính, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kỳ thực Diệp Chân lần này nhằm vào đại hoàng tử hành động là phi thường phạm vào kỵ húy. Đại hoàng tử Long Ngao là quân, Diệp Chân là thần, nếu như chuyện này nghiêm túc đến nói chuyện, này Diệp Chân hành vi, cái kia chính là tạo phản. Đương nhiên, trước mắt coi như đại hoàng tử Long Ngao biết là Diệp Chân làm, cũng vô pháp dạng này đối phó Diệp Chân. Trước mắt lạc ấp truyền ra nhân tôn Hoàng Long Long bệnh nặng tin tức, mấy vị có hy vọng hoàng vị hoàng tử như đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử là tranh túi bụi. Từ trình độ cỡ này nói, Diệp Chân có thiên nhiên minh hữu tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Chỉ cần Diệp Chân đối phó đại hoàng tử, hai vị này liền sẽ hữu ý vô ý giúp Diệp Chân. Có hai cái tính toán tử giúp đỡ, coi như đại hoàng tử Long Ngao cầm tới chứng cứ, cũng nhiều lắm thì tại lạc ấp trên triều đình đánh một chút nước bọt chiến mà thôi. Diệp Chân cũng coi là đoán ra điểm này, mới cực kỳ lớn gan toàn diện xuất thủ đối phó đại hoàng tử dưới trướng thương nghiệp hệ thống. Nếu là bình thường, Diệp Chân loại này xúc phạm hoàng tộc quyền uy sự tình, có thể sẽ bị sở hữu hoàng tộc tập thể chèn ép. Hiện tại, nhưng lại không giống nhau. Lần này hành động, thu hoạch còn là rất lớn. Mọi ngành mọi nghề tinh anh nhân khẩu liền cao đến 5 vạn người, xem như lại một lần bổ khuyết Diệp Chân lãnh địa nhân khẩu số người còn thiếu. Vì vận chuyển cái này 5 vạn người, hành động màn đêm buông xuống, Diệp Chân thế nhưng là tự mình xuất động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cùng vân dực hổ vương tiểu miêu luân. Phiên xuất động, Diệp Chân từ các mang về số lớn công tượng cùng nhân khẩu. Phương pháp cũng rất đơn giản, đánh bất tỉnh ném vào thận long châu không gian mà thôi. Phải biết, Diệp Chân Phong địa Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận, người ở một mực rất thưa thớt. Đại Chu quận chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Thượng quận là nhân khẩu vượt qua 3.000 vạn đại quận. Trong quận là nhân khẩu tại 2.000 vạn trở lên quận. Nhân khẩu vượt qua 1.000 vạn thì làm xuống quận. Mà Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận, lúc trước vẻn vẹn bởi vì địa vực đầy đủ phổ biến. Tài năng xưng thiết lập quận trị, Bắc Hải quận mười mấy năm qua khôi phục không tệ. Nhân khẩu sớm đã vượt qua 1.500 vạn, nhưng là tiếp nhận không mấy năm Nhạc An quận. Nhân khẩu đừng nói là 1.000 vạn, liền 600 vạn đều không có. Đại Chu mấy năm này chiến loạn nổi lên bốn phía. Bắc Hải hấp thu lưu dân chính sách dưới, lại từ Bắc Hải quận di dân, Nhạc An quận nhân khẩu miễn cưỡng đạt tới 1.000 vạn. Khôi phục người ở, trọng điểm là Diệp Chân vừa mới nắm bắt tới tay Trường Lăng quận, đơn giản có thể xưng quỷ vực. Trước đó là biên cảnh, bởi vì thủy yêu làm loạn, về sau lại bị ma tộc chiếm lĩnh. Trước mắt thống kê kết quả là có thể tìm tới người ở, còn chưa đủ 100 vạn. Cho nên, đối ở hiện tại Diệp Chân mà nói, nhân khẩu là càng nhiều càng tốt. Lần này làm ra nhân khẩu tuy nhiên chỉ có 5 vạn người, nhưng cũng không ít, đến tiếp sau lại đem thân nhân bọn họ làm ra. Tuy nhiên tốn hao không ít, nhưng cũng có thể gia tăng mấy trăm ngàn nhân khẩu. Đại nhân, tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử Sử Giả, mỗi ngày sớm tối đều lên môn 2 lần, yêu cầu gặp đại nhân. Hôm nay lại tới không nói, tứ hoàng tử Sử Giả còn ám chỉ, muốn là đại nhân có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp nhau. Bốn hoàng tử điện hạ đem sẽ đích thân đến tiếp đại nhân. Bắc Hải Châu công phủ Tả Tham nghị cầu, Hoành hồi bẩm nói, đích thân đến tiếp. Diệp Chân cười lạnh, đây là dự định muốn thu đẹp trai làm quân cờ. Liền nói đẹp trai không tải. Nghe vậy, cầu Hoành có chút làm khó. Đại nhân, người mấy ngày nay động tĩnh khá lớn, người bên này đã ác đại hoàng tử, nếu là lại ác tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Chỉ sợ, cầu Hoành đây là lão thành mưu quốc chi ngôn, cũng coi là thực tình vì Diệp Chân đang suy nghĩ, dù sao tương lai tiếp trưởng hoàng vị chỉ có thể là đại hoàng tử. Tứ hoàng tử, thất hoàng tử ba người này bên trong một cái, nếu là Diệp Chân toàn bộ đắc tội, ngày sau tân hoàng đăng cơ, thời gian này chỉ sợ không dễ chịu. Nói cho bọn hắn Sử Giả, đẹp trai đã ra ngoài làm việc, bất quá ít ngày nữa liền sẽ quay lại Lạc ấp báo cáo công tác. Đến lúc đó tại Lạc ấp gặp nhau, nói thật, loại này đoạt đích chạm kế tiếp vị, Diệp Chân không quá ưa thích, nhưng chính như cầu Hoành chỗ lo lắng, chung quy là muốn chọn một, nhất là nhân tôn Hoàng Long Long đã không còn sống lâu nữa tình huống dưới. Diệp Chân sở dĩ nói muốn tại Lạc ấp gặp nhau, là bởi vì Diệp Chân muốn đi tăng trưởng để một mặt, trừ ở trước mặt nói lời cảm tạ bên ngoài, ở phương diện này, Diệp Chân còn muốn hỏi Trường Nhạc ý tứ, bởi vì đến lúc đó Trường Nhạc công chúa cũng miễn không đứng đội, liền xem như không công khai tỏ thái độ, khẳng định cũng có nàng khuynh hướng. Diệp Chân cũng không muốn đến lúc đó hắn ủng hộ hoàng tử cùng Trường Nhạc ủng hộ hoàng tử đánh cạnh tranh. Đại nhân, còn có một chuyện cần muốn đại nhân định đoạt. Thỉnh giảng. Đối với cầu Hoành dạng này lão nhân, Diệp Chân vẫn còn rất lợi hại tôn trọng. Không có công lao cũng có khổ lao a. Vài chục năm cần cù chăm chỉ. Đại nhân, Bắc Hải Châu công phủ Tả chỉ huy làm đường dần bất hạnh bỏ mình. Nhưng là hắn chủ quản tân binh chiêu mộ huấn luyện, thành phòng tuần tra cùng đại thể quân vụ một chuyện, lại không thể rời bỏ nhân thủ. Trước mắt từ cổ phải chỉ huy sứ kiêm quản, nhưng lại không thể lâu dài như thế. Còn mời đại nhân sớm định nhân thủ. Cầu Hoành nhìn một chút một bên Cổ Thiết Kỳ nói ra. Cổ Thiết Kỳ giật mình, vội vàng nói, đại soái, Đúng vậy a, tranh thủ thời gian bổ nhiệm. Thuộc hạ những ngày gần đây, mỗi ngày đừng nói ngủ, thời gian tu luyện đều chỉ có 2 canh giờ. Bận rộn nữa xuống dưới, thuộc hạ coi như bận bịu chết. Diệp Chân mỉm cười, minh bạch Cầu Hoành ý tứ. Bắc Hải Châu công phủ quân sự đại quyền, không thể chỉ trưởng tại Cổ Thiết Kỳ một tay. Ta nghe nói, Đường Dần nhi tử Đường Phi Hổ những này một mực đang kỳ phụ thân thủ hạ làm việc, đã tích công đề bạt đến quân soái. Diệp Chân hỏi, đại soái, xác thực như thế? Đường Phi Hổ tiểu tử này ta gặp qua, người cũng không tệ lắm, cũng là làm việc cùng hắn lão tử một cái tính tình. Quá vững vàng, quá cứng nhắc, Cổ Thiết Kỳ nói ra, vậy liền lại cho Đường Phi Hổ tăng một cấp, xem như đối nó cha bỏ mình an ủi, bổ nhiệm vì Bắc Hải Châu công phủ phó chỉ huy sứ. Nhượng hắn chủ quản tân binh chiêu mộ cùng huấn luyện, các ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Chân nói ra, đại nhân cử động lần này rất thỏa. Ngoặc kép chấm chấm, tốn hao nửa ngày thời gian, xử lý một số Bắc Hải Châu công phủ bên trong đọng lại công vụ. Đại hoàng tử Long Ngao danh nghĩa thương nghiệp hệ thống bị bưng, chuyện này mới dần dần truyền ra, dẫn tới tứ phương chấn động. Đương nhiên, loại chấn động này đều là vụng trộm, chuyện này xem như Diệp Chân Bắc Hải một phương triển lộ một lần nanh vuốt cùng lực lượng, cũng coi là đối các phương lực lượng một lần cảnh cáo. Bất quá, tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử xử giả lại là đến càng cần. Ngay tại Cầu Hoành dùng tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử xử giả uống vào tiêu tiền cọ sát lấy thời gian thời điểm, nửa ngày thời gian về sau, Diệp Chân lại lặng yên không một tiếng động đi vào Phong Châu Hoàng Linh trước cửa cung. Phong Châu Hoàng Linh trước cửa cung 2 tên giới vương cảnh thủ vệ cùng 8 tên huyền bản cung cảnh thủ vệ còn không có kịp phản ứng, Diệp Chân liền trực tiếp lấn người tiến lên. Người nào, dừng lại, ảo ảnh lóe lên, 8 tên thủ vệ liền từng cái kêu thảm bay ngược mà ra. Từng cái mất đi công kích năng lực, Diệp Chân xuất thủ, vẫn rất có phân tắc, lớn mật, trong hư không trống rỗng xuất hiện 2 tên đạo cảnh, hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát. Diệp thật không để ý đến, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhất chỉ tay. Một đoàn lớn chừng ngón cái hỏa đoàn liền như thiểm điện bay ra. Bảo, khẽ quát một tiếng, đoàn kia lớn chừng ngón cái hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ Hoàng Linh bản cung trên không, liền biến thành một đám lửa biển. 2 tên quanh thân bị đốt thương tổn đạo cảnh, làm theo ở trong biển lửa kêu thảm không thôi. Diệp Chân nhìn lấy một màn này, con mắt khẽ híp một cái. Cái này địa tâm hỏa đẹp trai thành danh tuyệt kỹ đệ nhị thức địa tâm biển lửa, uy lực vẫn là vô cùng có thể nhìn. Đây là Diệp Chân gần nhất tu tập thành quả một trong. Chỉ là cái này địa tâm hỏa đẹp trai địa tâm biển lửa bí pháp, cần sớm luyện chế kíp nổ tài năng thôi động. Mà luyện chế cái này một cái kíp nổ, cho dù là Diệp Chân, cũng cần gần tháng thời gian tài năng hoàn thành. Vừa rồi cái này một cái, Diệp Chân chỉ vận dụng cái này địa tâm biển lửa một nửa uy lực. Diệp Chân sợ toàn bộ vận dụng, không nói cái này 2 tên đạo cảnh có chết hay không. Dù sao trừ mấy tên đạo cảnh bên ngoài, cái này Phong Châu Hoàng Linh bản cung tiền bán bộ phân, chỉ sợ cũng không có mấy cái người sống. Biển lửa nổ lên, một vẻn vẹn nhượng Phong Châu Hoàng Linh bản cung tiền bán bộ phân hóa thành biển lửa, cũng triệt để dẫn bạo Phong Châu Hoàng Linh cung nội trên 100 đạo cảnh. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng là đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn lấy một màn này, lập tức liền hòa, hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát đứng lên. Họ Diệp, ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Cơ hồ là cùng một thời gian, trên 100 đạo cảnh khí tức từ 4 phương 8 hướng chui ra, tật nhào tới, nhất là trực luân phiên thủ vệ Hoàng Linh bản cung 20 tên đạo cảnh. nhìn lấy Diệp Chân Nhất từng cái giận tím mặt. Tại Hoàng Linh Nhị công chúa nổi giận quát một tiếng, 20 tên đạo cảnh liền từ bốn phương tám hướng đồng thời nhào về phía Diệp Chân. Các loại thần thông bí pháp đồng thời oanh ra, nhìn lấy một màn này, Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh khóe miệng bĩu một cái, cũng không có ngăn cản, mà chính là tùy ý cái này 20 tên đạo cảnh vây công hướng Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.